lặng lẽ thích em, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sở Kiều phải nhập viện trong tai nạn xe hơi, là anh đến làm ầm ĩ sau đó, Sở Kiều không nhắc đến chuyện này nữa, nhưng không có nghĩa là Trương Từ Cần không nhớ cô muốn ném bà ta trước mặt Sở Kiều cho dù người này là mẹ của nàng. Thực lòng mà nói, kể từ khi Trương Từ Cần phát hiện ra là anh hoàn toàn không thể chữa được, trong lòng cô đã không còn coi bà là trưởng bối nữa. Trải qua một ngày, Trương Từ Cần một mình đến nhà La Anh. Lần đầu tiên đến, cô ở dưới lầu đưa Sở Kiều lên. Đây là lần thứ hai cô đến đây. La Anh không ngờ khi bà mở cửa lại là cô, vẻ kinh ngạc và nghi ngờ trên gương mặt không hề che giấu. Tôi muốn nói một chuyện với dì, có tiện không? Trên mặt Trương Từ Cần nở nụ cười lịch sự, khiến người ta không thể từ chối. La Anh cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn mời Trương Từ Cần vào. Khi bà vào bếp pha trà, Trương Từ Cần nhìn vào nhà. Không gian rộng rãi, có 4 phòng ngủ điển hình và 2 sảnh, 1 thư phòng và 3 phòng ngủ. Trương Từ Cần nghĩ một trong số phòng là của Sở Kiều. Có rất ít dấu vết về cuộc sống của Sở Kiều ở đây, có thể đã có trước đây nhưng tất cả chúng đã bị gỡ bỏ. La Anh đưa trà qua, Trương Từ Cần nhấp một ngụm hương trà sảng khoái, trà ngon. Có chuyện gì vậy? La Anh hỏi, Trương Từ Cần thấy rõ sự cảnh giác trong mắt bà, đó là điều đúng đắn nên cảnh giác vì những gì cô muốn nói hôm nay không phải là chuyện tốt. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Trương Từ Cần đặt tách trà xuống. Sắc mặt La Anh thay đổi sau khi nghe lời này, giọng điệu mỉa mai. Cô là gì mà đến để ra lệnh cho tôi? Tôi là mẹ của Sở Kiều. Sở Kiều có chuyện gì mà lại đến tìm tôi? Tôi và Sở Kiều đã kết hôn. Giọng điệu của Trương Từ Cần đều mà xa cách. Mặc dù khóe môi cô nhếch lên, nhưng không có chút nhiệt độ nào. Là vợ, chồng hợp pháp của Sở Kiều, tôi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bị tổn thương, kể cả gì. La Anh trước đó đã nghi ngờ, nhưng sau khi Trương Từ Cần nói ra, bà cảm thấy mình bị lừa dối một cách trơ trẽn, giọng điệu trở nên sắc bén. Cô đến đây để thông báo cho tôi sao? Khi kết hôn, cô không được sự đồng ý của trưởng bối. Chuyện này vô nghĩa, đó là không có sự đồng ý của gì sao? Trương Từ Cần cười nhẹ nói. Tôi không tính, cô, La Anh gần như không thể duy trì hình tượng của mình, nhưng Trương Từ Cần dù sao cũng mạnh mẽ uy lực, bà nhịn không được. Bà ngồi tại chỗ cau mày nhìn Trương Từ Cần, người đang bình tĩnh và thoải mái nhưng ở độ tuổi 27 hay 18, sự lạnh lùng trong mắt cô lúc này khiến bản thân bà cảm thấy không thể nói được gì. Quay trở lại chủ đề, Trương Từ Cần thấy La Anh không nói nữa nên tiếp tục. Tôi biết dì đã được phân chia rất nhiều tài sản sau khi ly hôn. Một số dự án dì đầu tư rất tốt, nhìn này, đây có phải là bất động sản dì theo dõi gần đây không? Sau đó, Trương Từ Cần lấy trong cặp ra một ít tài liệu và bản vẽ in màu, đặt chúng lên bàn. La Anh giọng điệu không tốt, ý cô là gì, dì đã đầu tư rất nhiều tiền cho dự án phát triển này. Trương Từ Cần uốn cong ngón tay bấm vào màn hình, thật đáng tiếc nhà phát triển không nói cho dì biết có gì đó không ổn với mảnh đất. Cái này lúc trước ba mẹ tôi đã mua, họ định xây một quảng trường. Sau đó, tôi chuẩn bị bán nó, thật ra nếu không bán thì có thể lấy lại. Trương Từ Cần nhìn La Anh cười. Vậy dì muốn mất bao nhiêu? La Anh đột nhiên nổi máu. Cô, tôi làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Từ Cần liếc bà một cái. Ngoài ra còn có một vài dự án khác mà dì đầu tư. Tôi có cách khiến tiền của dì trôi theo dòng nước, tin hay không? Nếu là người quen thì cứ nghe tôi nói, để Sở Kiều được yên đi. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tổn thương Sở Kiều. Còn Sở Dịch con trai của dì thì tự chăm sóc đi, đừng đổ lỗi cho người khác về mọi thứ, nó không phải là người vô học, bà không nuôi dạy được nó sao? Lời nói của Trương Từ Cần rất nặng nhưng không thể bác bỏ được. Cô đứng lên vỗ vỗ ống quần của mình, đều là những người giàu có nhàn rỗi, thật sự không có nói cho dì chuyện này. La Anh biết cổ phần trong chuyện này, đến lúc nghẹt thở không biết phải nói gì với Trương Từ Cần thì thấy cô đứng dậy nói một câu. Dì, đừng quá tự phụ, tôi không tự hào về những gì tôi đã nói. Trương Từ Cần thở dài nói. Nếu dì nói dì có tiền, tôi tự nhiên có thể đè bẹp dì. Có thể một ngày nào đó dì may mắn giàu có hơn tôi, đối với tôi không có cách nào. Dì nhớ, nếu dì lại dám làm phiền Sở Kiều, càng có nhiều cách khiến dì không thể sống ở đây. La Anh cầm tách trà trong tay, pha một lúc lâu cũng không nói được gì. Đi thôi, Trương Từ Cần cười nói. Không cần tiễn, khi rời đi Trương Từ Cần đã chụp một bức ảnh thời thơ ấu của Sở Kiều trong phòng của nàng, cẩn thận kẹp nó vào ví và cất nó đi một cách đàng hoàng. Mở ra xem mỗi ngày, trông cô rất hạnh phúc. Sau khi trở về từ chuyến đi xem giải ngân hà, Sở Kiều và Trương Từ Cần đã trở về nhà Trương gia trước. Nhìn thấy giao diện Weibo hiển thị trên TV ở nhà. Trương mẹ thăm dò trong phòng bếp nói, ngồi một lát đi, ta gọt hoa quả cho ngươi. Mẹ, không cần đâu. Sở Kiều đáp. Cùng Trương Từ Cần ngồi trên ghế sofa, thấy cô đang cười trước màn hình lớn, nàng ngẩng đầu lên nhìn kỹ hơn. Yêu, không phải Weibo đã đăng lại bức ảnh nàng đang cùng Trương Từ Cần sao? Nhìn lại tài khoản, Sở Kiều kinh ngạc mở miệng. Tài khoản này, trên màn hình, Percy, tôi đã nói là chúng có thật. Lúc trước các bạn nói nhảm, tôi đã nói các bạn trẻ hãy học từng thứ một. Chạm CP phải đứng vững. Rose, Sở Kiều tôi thích bạn. Rabbit, hình ảnh, hôm nay bạn ngủ trên Sở Kiều không? Trương Từ Cần mỉm cười. Bây giờ em mới nhận ra. Sở Kiều, em thật sự không nghĩ tới trước đây. Có nhiều người hâm mộ như vậy, ai biết người hâm mộ lớn này, người ủng hộ trung thành nhất hóa ra lại là người nhà của nàng. Sở Kiều giờ mới nhớ ra, có người nói tài khoản của Percy là một người phụ nữ giàu có. Cô ấy thường xuyên mua đồ hâm mộ và không bao giờ mùi lòng. Cô ấy còn nói cô ấy là fan của nàng. Sở Kiều trước đây không để tâm đến nó, bây giờ tất cả đã được sâu chuỗi lại với nhau. Ồ, Sở Kiều không kìm được nụ cười, đôi mắt cong lên. Trương mẹ bưng hoa quả ra khỏi phòng bếp, nhìn màn hình rồi nhìn Sở Kiều, nở nụ cười. Tiểu Cần không nói cho ngươi biết mẹ là fan của ngươi sao? Trước đó mẹ đã nhờ Tiểu Cần xin chữ ký của ngươi rồi mà. Sở Kiều nhìn Trương Từ Cần một cách khó hiểu, lắc đầu. Hừ, Trương mẹ kéo Sở Kiều qua, mặc kệ nó, chúng ta ăn hoa quả đi. Nhân tiện Tiểu Kiều, khi nào thì bộ phim con và Tiểu Nguyệt đóng ra mắt? Mẹ có thể chờ xem, Sở Kiều ngoan ngoãn nói, nửa năm nữa sẽ ra mắt. Trương Từ Cần bị bỏ mặc trong giá lạnh, ngoan cố ăn trái cây một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt đâu, cô ấy sẽ tham gia sự kiện tuyên truyền cùng ngươi chứ? Sở Kiều lắc đầu, không, Tiểu Nguyệt đi huấn luyện quân sự, Từ Vũ Nguyệt có kế hoạch của riêng mình. Không lâu sau, nàng nói với gia đình nàng sẽ đi huấn luyện quân sự, dì Từ đi tìm một người mà Sở Kiều không ngờ tới, thế là xong. Về cha ruột của Từ Vũ Nguyệt, chuyện này vẫn được biết. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Sở Kiều vẫn thở dài khi tin xác thực. Vài tháng sau, vào cuối mùa hè này, khi mùa thu vẫn còn hoành hành, Sở Kiều và Trương Từ Cần cùng nhau đến thăm Hàn Mẫn Linh. Qua bức tường kính nặng nề, Hàn Mẫn Linh, người tóc rất ngắn được đưa ra ngoài, gầy gò nhưng thần thái tốt. Vừa nhìn thấy Sở Kiều, cô liền cười nói. Đại Minh Tinh, em có biết bây giờ mọi người đều biết chị và em là bạn bè không, đều là cầu xin chị xin chữ ký của em. Sở Kiều mỉm cười, Hàn Mẫn Linh vẫy tay với Trương Từ Cẩn, thấy bàn tay của Hàn Mẫn Linh trở nên thô ráp, trên ngón tay cái có một số vết sẹo nhỏ, đó là do làm việc bên trong. Mặc dù Hàn Mẫn Linh không nói khó như thế nào, nhưng cô có thể nghĩ về ở đây cực khổ ra sao. Hàn gia cấp trên và cấp dưới lẽ ra đã được quản lý, nhưng Hàn Mẫn Linh đã thể hiện rất tốt bên trong, bản án của cô dự kiến sẽ được giảm trong tương lai. Trương Từ Cẩn nói, Tiểu Nguyệt đã đến thăm chưa? Rồi, Hàn Mẫn Linh nói với nụ cười trên khóe miệng, cô gái ngốc nghếch này, em ấy có thể làm gì bằng cách ném mình vào quân đội. Sở Kiều không biết Hàn Mẫn Linh đang nghĩ gì, nhưng nàng cảm thấy có lỗi với Từ Vũ Nguyệt. Đã hứa chăm sóc cho nàng ấy nhưng Từ Vũ Nguyệt không nói nhiều, chỉ nói. Em muốn tập thể dục, lúc đó Từ Vũ Nguyệt nhìn hai tay của mình, một lúc sau mới trầm giọng nói. Em mới có thể bảo vệ cô ấy, mọi người hiểu những gì nàng đang cố gắng nói. Sở Kiều nói, em ấy có thể làm tốt, chúng ta đã nói chuyện với ông nội Lăng Dương, ông ấy nói chị sẽ ở đây không quá 5 năm. Ừ, không sao, làm phiền rồi. Hàn Mẫn Linh trong lòng tự biết cho nên vẫn luôn biểu hiện rất tốt. Lão Lăng có thêm một đứa cháu gái sao? Nghe bảo tên Lăng Dương ra dáng làm anh cả rồi. Quân đội do Lão Lăng huấn luyện rất nghiêm khắc, Trương Từ Cần nhướng mày. Ngay cả Lăng Dương cũng giống như biến thành một người khác. Hàn Mẫn Linh cười khúc khích. Cháu trai này vẫn có chút còn dạy dỗ được. Sở Kiều và Trương Từ Cần im lặng một lúc, cúi đầu xuống thấy điện thoại trong túi sách đột nhiên sáng lên, hai người đều tắt máy khi đến thăm. Cô không nghe máy nhưng nó vẫn tiếp tục rung lên. Sở Kiều cầm lên phát hiện ra có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trương mẹ. Làm sao vậy? Sở Kiều đẩy Trương Từ Cần, ra hiệu cho cô nhìn vào điện thoại của cô. Trương Từ Cần còn không có nhìn đến, đột nhiên hiểu được. Tin vui, chúng ta phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Trương Từ Cần lấy điện thoại ra xem, đối với Hàn Mẫn Linh nói. Lần sau trở lại, không sao đâu, các cậu mau đi đi. Hàn Mẫn Linh cười xua tay. Nói cho tên mập mạp tôi nợ phong bao đỏ lớn trước, đến thời điểm tôi sẽ đưa. Ừ, đi thôi. Sau khi thăm hỏi, Trương Từ Cần vội vàng đi ra ngoài cùng Sở Kiều. Tử Thanh vừa nói chị dâu sắp sinh, chúng ta đi nhanh thôi. Sở Kiều tự nhiên nhanh chóng đi. Đến bên ngoài phòng của bệnh viện, Trương Tử Thanh lo lắng đi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không khỏi dừng lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba mẹ Trương ở đó cáu kỉnh nói với Trương Tử Thanh. Ngươi dừng lại một chút được không? Ngươi không nghe thấy bác sĩ Tiểu Nghiêu đang tiến triển tốt bên trong sao? Sở Kiều và Trương Tử Cần vội vàng chạy tới. Thế nào rồi, sắp ra rồi, đã được tiêm thuốc giảm đau. Trương mẹ nói, vốn dĩ Trương Tử Thanh muốn sinh mổ bớt đau đớn nhưng bác sĩ cho biết Giang Nghiêu đang ở trong tình trạng tốt, rất có thể ca sinh đẻ suôn sẻ, ngoài ra Giang Nghiêu quyết định sinh thường. Lúc này, tiếng kêu của Giang Nghiêu từ bên trong truyền ra. Biểu cảm của Trương Tử Thanh nhợt nhạt, Trương Tử Cần đứng bên cạnh anh chỉ đơn giản nắm lấy vai Trương Tử Cần nói. Tiểu Cần, dù là ngày hay đêm, sao anh cảm thấy bước đi của mình trống rỗng quá, anh cảm thấy chóng mặt. Có một nỗi đau khác bên trong, Trương Tử Thanh nghiến răng, tên mập này lại dám hành hạ mẹ nó như vậy, ra ngoài sẽ biết tay ta. Đừng nói nhảm, đó là con trai của anh, Trương Tử Cần nhắc nhở. Tiếng kêu bên trong lớn hơn bao giờ hết, từng tiếng như đánh vào tim Trương Tử Thanh, mồ hôi lạnh toát ra. Cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ truyền đến, mọi người mới tập trung đến cửa phòng sinh. Giang Nghiêu bị đẩy ra, mồ hôi ướt đẫm ôm lấy đứa trẻ mới chào đời. Khuôn mặt nhăn nheo đặc biệt nhỏ nhắn, Sở Kiều không dám thở mạnh hơn vì sợ làm phiền anh chàng nhỏ bé. Trương Tử Thanh chạy tới bên cạnh Giang Nghiêu không thèm nhìn con trai, sốt sắng nói. Bà xã, thế nào rồi? À, có gì không thoải mái, em bây giờ thế nào? Giang Nghiêu yếu ớt nói. Nhìn con trai của anh một chút đi. Trương Tử Thanh đưa mắt nhìn về phía đứa nhỏ, nhìn một hồi lâu rồi lại nhíu mày, tên này xấu cỡ nào, cũng chẳng giống anh và Giang Nghiêu. Khi nhìn lại lần nữa, Trương Tử Thanh đột nhiên cảm thấy mềm mại nằm trong lòng bàn tay của anh. Thằng bé này nhỏ quá. Trương Tử Cần cười sau lưng, nói bên tai Sở Kiều. Nhìn anh ấy bây giờ, chị đoán anh ấy cảm thấy rất hạnh phúc. Sở Kiều mỉm cười hạnh phúc, cuộc sống mới chào đời khiến cả gia đình đều cảm thấy hạnh phúc, nàng cũng vậy. Nắm tay Trương Tử Cần đứng sang một bên, xem mọi người bận rộn với đứa trẻ cùng Giang Nghiêu, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ chiếu vào biến diện mạo của mọi người thành bóng trong khoảnh khắc ấm áp này. Nàng cảm nhận được không khí thực sự ấm áp xung quanh mình cũng như hơi thở đều đều của Trương Tử Cần và mùi thơm cơ thể của cô. Quay đầu lại, nàng có thể nhìn thấy sự ấm áp trong mắt Trương Tử Cần. Sở Kiều nghĩ, hạnh phúc thực sự rất đơn giản, chỉ cần ở bên cạnh chị. Tác giả có chuyện muốn nói, Trương Tử Cần, ta có tiền, ta có tiếng nói, cách chương.